Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 499, Hóa Thân Thành Long. Tình huống bây giờ đã vừa xem hiểu ngay. Nắm giữ thuộc tính, bóng tối, người có phải là ác ma chỉ thấy nhân thấy trí. Thế nhưng các ngươi vẻn vẹn bởi vì một rất buồn cười cũng rất lý do hoang đường mà đuổi tuyệt. Không cô người. Hành vi như vậy mới gọi là ác ma hành vi. Lăng Phong thề phải đem Quang Minh Thần Giáo làm thấp đi đến không đáng giá một đồng. Người thật là tốt cùng xấu. Cũng không phải nhìn hắn nắm giữ cái gì thuộc tính. Cũng không phải nhìn hắn có hay không sinh ra yêu kiều. Có tiếp nhận hay không quá cao chờ giáo dục. Mà là nhìn hắn thực tế hành vi. Hắn đến cùng đã làm cái gì? Không thể phủ nhận. Ta không phải một người tốt. Nhưng là không phải một người xấu. Hẳn không phải là đi. Mà các ngươi lại bất đồng. Thuần túy là khoác thần thánh áo khoác ngụy quân tử. Ạch, nói rõ một hồi. Người như thế là so với ác ma còn muốn đáng ghét. Chỉ ít ác ma là công khai đến. Mà người như thế chỉ có thể lén lút làm chuyện xấu. Hoặc là như lần này như thế. Khởi xướng một hồi xâm lược chiến tranh còn muốn cho mình tìm một rất thần thánh lý do. Lăng Phong vào lúc này cười cợt, cười đến dường như thiên sứ. Ta hiện tại muốn làm một chuyện, chính là ta hiện tại muốn giết ngươi. Lý do, chính là ta nếu muốn giết ngươi. Lăng Phong vung lên suy tuyết, rất khốc nói, chuẩn bị giết tiến vào vòng ánh sáng. Ho khan một cái, ngươi hỏi cái kia vòng ánh sáng làm sao rách? Cần rách sao? Lăng Phong hiện tại không cần điều chỉnh ma pháp. Cũng có thể trực tiếp đi vào. Bởi vì hắn còn có long tộc miễn dịch ma pháp đặc tính. Có điều vào lúc này. Lăng Phong đột nhiên dừng bước. Ha ha. Người có thể giết được ta sao? Người căn bản không đánh tan được chúng ta này thần thánh bảo vệ. Quang Minh đại giáo chủ vốn là. Còn điểm ý sợ hãi. Bởi vì Lăng Phong biểu hiện ra năng lực quá kinh khủng. Để hắn từ trong lòng phát lạnh. Thế nhưng hắn nhìn thấy Lăng Phong đột nhiên dừng lại, còn tưởng rằng Lăng Phong đối với cái này vòng ánh sáng không thể ra sức. Lại nói, cái này vòng ánh sáng không phải là một loại phòng ngự. Kết hợp đông đảo quang minh mục sư ma lực, sức phòng ngự không một chút nào kém hơn nguyệt sắc xâm lâm thần chi bình chướng. Coi như là cấm chú cũng là không cách nào đánh vỡ. Không chỉ như vậy, cái này vòng ánh sáng vẫn là có thể di động. Đồng thời người ở bên trong cũng có thể đối ngoại bắn ra pháp thuật tiến hành công kích. Có thể nói phải một pháo đài di động. Đây là Quang Minh Thần Giáo một chiêu mạnh nhất. Cũng là cuối cùng thủ đoạn. Lăng Phong không nói gì. Chỉ là nhíu nhíu mày. Nhìn về phía thiên không. Hiện tại ta liền để ngươi xem một chút. Chúng ta đích thực tránh. Đang thực lực. Quang Minh Đại Giáo chủ thấy Lăng Phong như vậy. Liền giơ lên trong tay hắn thần khí Quang Minh Thần Quyền Trượng. Một cái kiếm ánh sáng cỡ lớn hiện lên ở đại gia trước mặt. Xuyên qua thần thánh bảo vệ tấn công về phía Lăng Phong. Rất nhanh, vô cùng nhanh. Kiếm quang trong nháy mắt đến Lăng Phong trước mặt. Thế nhưng là dừng ở không trung. Này đương nhiên không phải Quang Minh Đại Giáo chủ lương tâm phát hiện đình chỉ công kích. Mà là bởi vì một cái tay chặn lại rồi cái này kiếm quang. Tay không, dĩ nhiên là tay không đỡ như vậy ma pháp công kích. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn Lăng Phong. Chỉ thấy Lăng Phong dùng tay trái nắm lấy Quang Minh cự kiếm mũi kiếm. Sau đó rất lười biếng nói rằng. Uy, hiện tại ta không đếm xỉa tới ngươi. Không muốn cho ta thêm phiền. Nói, hắn tiện tay trên hơi dùng sức. Chỉnh đem kiếm quang xuất hiện vết rách. Sau đó liền đã biến thành mảnh vỡ. Tiêu tan, biến thái, quả nhiên là biến thái. Long tuyệt đẳng nhân tập thể cảm thán. Chưa bao giờ từng thấy người có thể như vậy hóa giải ma pháp công kích. Cho tới được gọi là biến thái Lăng Phong. Hắn vào lúc này, hai tay một tấm. Hắn lần này lại muốn dùng cái gì cấm chú ma pháp. Tất cả mọi người là như thế ý nghĩ. Thế nhưng rất nhanh sẽ phát hiện nguyên lai không phải. Vì vậy thời điểm. Lăng Phong phía trên xuất hiện một cái cực tốc trị xuống màu tím cái bóng. Tiếp được, ôm lấy. Lăng Phong đem đạo này màu tím cái bóng ôm ngang. Sau đó vô lực nói rằng, ta không phải gọi ngươi không muốn rơi xuống sao? Ngươi lại không nghe lời. Hì hì, nơi nào có a? Ta rất nghe lời. Ta đều không có giúp ngươi giết địch a. Có điều ở bên cạnh ngươi chơi vui một điểm mà. Tử Ảnh ôm lấy Lăng Phong, cười hì hì nói. Này Tử Ảnh tự nhiên là bối đế. Mà nàng mặc dù không có bộ kia vảy rồng tử y, thế nhưng nàng vẫn là trước sau như một thích mặc trang phục màu tím. Nhìn thấy bối đế xuất hiện, Long Tuyệt lập tức liền nghĩ đến một chuyện. Không trách này đám tiểu nha đầu ngày hôm nay chưa từng xuất hiện. Nguyên lai đều ở Hắc Chân Châu số mặt trên. Hắc Chân Châu số, chú, đó, đã trở lại trong thành Ngao Bích Tiền hỏi. Long Tuyệt cũng không có che giấu. Trực tiếp trả lời, là nhỏ ngày một chiếc thuyền. Biết bay thuyền, hiện tại phỏng chừng ngay ở hắn ngay phía trên. Mà Tuyết Tình các nàng nên đều ở mặt trên. Này hỗn tiểu tử, sớm một chút nói có Hắc Chân Châu số cùng đám tiểu nha đầu hộ giá. Chúng ta cũng không cần lo lắng. Biết bay thuyền, đó, đúng rồi, Hoàng Yên nhất định biết. Ngao Bích Tuyền ba nữ không hiểu. Đột nhiên muốn đứng dậy một bên Hoàng Yên. Liền cùng Hoàng Yên nhỏ giọng nói. Tham tiền, Lăng Phong nhìn bối đế, suy nghĩ một chút, nói rằng, ngươi hạ xuống cũng tốt, hiện tại ta có sự kiện muốn cho ngươi làm, cho ngươi thỏa thích chơi một hồi. Tốt, tốt, muốn ta làm cái gì? Ta lập tức đi làm. Bối đế rất hưng phấn nói rằng, hoàn toàn không cần nghe Lăng Phong rốt cuộc muốn nàng đi làm cái gì. Chờ chút, chấm ngoặc kép, Lăng Phong cúi đầu. Ở bối đế bên tai nói rồi mấy câu nói. Bối đế bắt đầu còn rất hưng phấn. Khuôn mặt nhỏ hồng hồng rất là đáng yêu. Thế nhưng sau đó thật giống nhớ tới một chuyện. Ngoẹo cổ nhìn Lăng Phong. Hỏi, tốt như vậy sao? Không có chuyện gì. Chỉ cái này một lần. Lăng Phong cười trả lời. Hắn biết bối đế là bởi vì mình trước đây. Mà như vậy, nhờ vào lần này làm trái bọn họ trước đây ước định. Bối đế gật đầu nói, trước đó trước tiên hẹn cẩn thận, là ngươi gọi ta như vậy, không nên nghĩ dùng lấy cớ này không muốn ta, đem ta đuổi về Long Đảo, tham tiền, nói tất cả không có chuyện gì, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi, ngươi đang ở đây trên Long Đảo diện lừa ta tài bảo, còn ngươi nữa gạt ta không thể để ta bay, ngươi gạt ta nói cho ta mua châu báu đồ trang sức, Chu Tước Thành lần đó. Ngươi gạt ta nói 3 tháng hội kiến diện. Đúng rồi, lần này ngươi đang ở đây Long Huyệt thời điểm. Chấm ngoặc kép, bối đế bẻ ngón tay từng kiện đếm lấy. Ho khan một cái. Cái này, ha ha, chúng ta trước tiên làm chuyện đứng đắn. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong đàng hoàng trịnh trọng địa quay về Quang Minh Đại Giáo Chủ. Nói rằng, lần này các ngươi tới nguyên nhân. Còn có một là bởi vì chúng ta áo đặc công quốc tín ngưỡng Long Thần. Mà các ngươi tiếng người tộc chỉ có Quang Minh Thần. Vậy các ngươi có ai gặp Quang Minh Thần? Các ngươi như thế nào chứng minh sự tồn tại của hắn? Chứng minh như thế nào hắn không phải là các ngươi Quang Minh Thần giáo hư cấu ra tới? Chuyện cười, thần như thế nào sẽ làm các ngươi những người phàm tục nhìn thấy? Còn có chúng ta không thể so chứng minh sự tồn tại của hắn. Bởi vì thần tại đây đại lục vừa bắt đầu tồn tại thời điểm. Cũng đã tồn tại, đây là đại gia nhận thức chung, căn bản cũng không cần chứng minh. Quang Minh Đại Giáo Chủ phản bác, một bộ ngươi tiết độc thần, ngươi chết tiệt dáng vẻ, nhận thức chung, đó chỉ là truyền thuyết, lịch sử có thể lập, thần cũng giống vậy có thể lập, trừ phi ngươi có thể chứng minh thiên hạ chỉ có một Quang Minh Thần. Nếu không thì, xin mời không muốn can thiệp những người khác tín ngưỡng. Lăng Phong lần này không chỉ muốn tiêu diệt Quang Minh Thần giáo, còn muốn ở thần giáo tín đồ con chiên phía trước diệt bọn hắn tín ngưỡng. Chuyện này sẽ để Quang Minh Đại Giáo Chủ đẳng nhân trước khi chết nếm chảy bất lực, phiền muộn, thống khổ. Còn có chính là để Long gia trở thành tuyệt đối tồn tại, cho dù sau đó không có thế lực cũng sẽ không diệt vong. Quang Minh Đại Giáo Chủ cười như điên nói, ha ha. Vậy ngươi như thế nào chứng minh Long Thần tồn tại? Ngươi còn không phải trong biên chế tạo thần đến lừa dối con dân của ngươi? Khà khà, muốn chính là ngươi câu nói này. Bối đế, ngươi tới chứng minh sự tồn tại của ngươi. Lăng Phong câu nói này truyền khắp toàn bộ Áo Đặc Thành cùng hắn chỗ ở chiến trường. Không có ai biết hắn câu này lời mở đầu không đáp sau ngữ. Muốn chứng minh Long Thần tồn tại, tại sao phải nói chứng bối đế tồn tại? Rất nhanh, tất cả mọi người biết rồi ý tứ của những lời này. Tốt, bối đế đáp một tiếng. Sau đó từ Lăng Phong trong lòng rời đi, là nổi lơ lửng rời đi. Toàn thân phát ra tử quang, lên tới không trung, gào, chấm ngoặc kép, đột nhiên tử quang tỏa sáng, chiếu sáng cả thiên địa. Nếu như vào lúc này, người hữu tâm điều tra, sẽ phát hiện chu vi ngàn dặm chim bay cá nhảy đều ở cúi đầu đang run rẩy. Mà toàn bộ đại lục, hết thảy động vật đều có cảm giác, đều nhìn Áo Đặc công quốc phương hướng, bao quát thú nhân, bối đế, nàng, chấm ngoặc kép, khắc lệ ti, A-man đặt toàn thân run. Tiết Tình cùng Tiết Phỉ phát hiện tình huống này, liền ôm hai người, động viên run rẩy thân thể, bởi vì các nàng biết, bối đế là Long tộc, mà cũng nghe Lăng Phong đã nói, Long uy mạnh đến trình độ nhất định thời điểm, có thể ảnh hưởng đến thú nhân. Bởi vậy, hiện tại Bắc Phương thú nhân này có cảm giác như vậy. Có chút thú nhân thậm chí đã hướng về nơi này cúng bái. Toàn bộ thú nhân đế quốc đều cho rằng chính mình thú thần ở đây. Mà khi tử quang tản đi, bối đế lấy một hoàn toàn mới tư thái xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Tử sắc long, hơn nữa còn là bay lượn trên không trung long. Không có cánh nhưng có thể bay ở không trung long. Hình thể cũng không phải cái đại lục này đều biết loại kia long. Mà là Lăng Phong nói tới long thần. Cũng chính là Trung Quốc long. Đây là bối đế tự thành người lễ sau khi lần thứ nhất hóa thân làm long. Mà sở dĩ sẽ như vậy hình thái, là bởi vì ở long huyệt cái kia đoạn truyền thừa sau khi nàng đã chân chính thành long. Duyên dáng thân thể, khí thế bàng bạc, làm cho cả thiên địa cũng vì đó thất sắc. Đây chính là bối đế sao? Vẫn là cái kia kiều tiểu đáng yêu long gia tam tiểu thư sao? Ngày hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Luôn phát sinh như vậy chuyện khó mà tin nổi. Lẽ nào ta là đang nằm mơ? Tất cả mọi người là như vậy ý nghĩ. Bởi vì ngày hôm nay bọn họ trải qua những kia chuyện khó mà tin nổi. Muốn so với cả đời còn nhiều hơn. Còn muốn khó mà tin nổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.